Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, nói chuyện với nhau. Lê Ông tinh sư, người thể thuật hệ tấn thăng tinh sư, còn có người tinh thần hệ tấn thăng tinh sư, những này nhưng là thương hội vui việc, thương hội sẽ vì người lần nữa tổ chức một trận chúc mừng hội. Rút đại sư tỉnh táo lại, cười lấy nói rằng, mèo thương hội. Hoặc là tất cả thế lực quy củ, chỉ cần có tấn thăng tinh sư chi việc, liền cần muốn chủ bị chúc mừng hội. Tuy nói chúc mừng hội sẽ tiêu hao thế lực tinh sư cấp tài nguyên, nhưng không có bất luận cái gì thế lực sẽ để ý mức tiêu hao này. Thêm ra một vị tinh sư đối với bất luận cái gì thế lực đều là việc lớn, là thực lực một lần tăng lên. Rút đại sư, ta bế quan còn chưa kết thúc, ta không nghĩ bị quấy rầy. Ta còn cần muốn bế quan một cái tháng thời gian. Chờ ta bế quan sau khi kết thúc rồi nói sau. Lê Ông vội vàng cự tuyệt nói. Hắn không nghĩ đánh vỡ chính mình kế hoạch. Nếu không phải phát hiện Skynet không có cách gì kết nối, hắn đều sẽ không rời khỏi khu tu luyện. Chiếu theo hắn phán đoán, lại có một cái tháng bế quan. Dùng hắn bây giờ tinh thần hệ tu luyện tốc độ, đủ để nhường hắn đạt tới tràn đầy rồi. Thực lực tăng lên đối hắn 10 phần quan trọng. Về phần nói chúc mừng hội, phải chăng tổ chức hắn căn bản không thèm để ý. Chính là muốn tổ chức, kia cũng muốn chờ hắn đem tinh thần hệ tu luyện tới tràn đầy. Này kiện việc nghe ngươi quyết định, ta đi đem cái này tin tức báo cho biết thương hội. Nghĩ đến thương hội bên kia một mực đang chờ tin tức. Rút đại sư khoát tay áo nói rằng, Lê Ông loại này bốc đồng. Hắn cũng đã từng trải qua, chỉ bất quá hắn ở quá trình tu luyện bên trong, rất sớm liền gặp đến rồi Cổ Bình, một xem liền đem hắn bốc đồng đả kích. Lê Ông có khả năng bảo trì loại này bốc đồng trạng thái, cũng là một cái tốt việc. Rút đại sư không muốn đả kích hắn. Rút đại sư, ta cũng trở về đi tu luyện rồi. Lê Ông khom người nói rằng, hắn trở về đi lúc, nghĩ đến rồi cái gì? Ngừng xuống rồi bóng dáng, đối lấy phương xa vẫy vẫy tay, kim ưng bay tới, ngược lại là bá vương không có năng lực phi hành, bị hắn tinh thần lực nắm đến trước người, hắn vung tay lên, bá vương cùng kim ưng bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn, này mới quay người tiến vào chủ biệt thự, chính muốn rời khỏi không gian cầu, đi hướng mèo thương hội báo tin vui. Rút đại sư thấy cảnh này, hắn trong lòng không tự dâng lên một cái ý nghĩ cổ quái. Khó nói Lê Ông là nghĩ đem chiến đấu đồng bạn cũng đề thăng làm tinh sư cấp. Chiến đấu đồng bạn nghĩ muốn tấn thăng tinh sư, cũng không chỉ là đối tinh lực cảm ngộ, mà là cần muốn chiến đấu đồng bạn có lấy tinh sư cấp bậc thiên phú. Nhưng ở toàn bộ đại vũ trụ thế giới bên trong, chân chính có khả năng có được tinh sư cấp bậc thiên phú dã thú, đều là dù là tinh sư đều không dám tùy tiện trêu chọc khủng bố tồn tại. Càng không cần nói ở bậc cao thời điểm liền đem loại này cấp bậc dã thú chuyển thành chiến đấu đồng bạn, căn bản là không cần nghĩ việc rồi. Ở lịch sử bên trong, chiến đấu đồng bạn tấn thăng làm tinh sư tình huống cũng không ít, nhưng đều là có lấy cơ duyên cực lớn mới có khả năng thực hiện. Rút đại sư lắc rồi lắc đầu. Hắn hiện tại đã không có cách gì đối Lê Ông việc tiến hành phán đoán chính xác rồi. Lê Ông thành tựu căn bản không có cách gì dùng trước kia mô thức tiến hành phân tích. Mết lần quản gia không có muốn Lê Ông phân phó. Hắn đem không gian cầu phòng ngự trạng thái giải trừ. Lê Ông mặc dù không có đối hắn nói cái gì, hắn lại là biết rõ chính mình thân phận. Đồng thời Lê Ông thực lực lần nữa tăng lên, nhưng hắn biết rõ chính mình lựa chọn không có sai. Một bên trợ lý Clarissa càng là kích động. Nàng nhìn thấy Lê Ông không chỉ là một vị tinh sư chiến lược, còn có rồi tinh thần hệ cơ giáp cái bóng cái này tinh sư chiến lược. Nàng phục vụ Lê Ông, chẳng khác gì là phục vụ hai vị tinh sư. Nàng địa vị lại tăng thêm rồi. Rút đại sư ra rồi không gian cầu. Không gian cầu phòng ngự trạng thái cũng giải trừ rồi. Một mực chú ý không gian cầu mèo thương hội cao tầng, tất cả đều chú ý tới sự biến đổi này hóa. Rút, đến ta nơi này. Bên sầm tinh sư âm thanh ở rút đại sư vang lên bên tai. tựa hồ nhìn đến rồi mấy vị khác tinh sư cũng nghĩ muốn tìm hiểu tình huống. Vừa trầm âm thanh nói rằng, các ngươi đều đến đây đi. Nguyên bản ở nhà tinh sư chỉ có hai vị, ở biết rõ tổng bộ tình huống sau, lại có hai vị tinh sư quay trở về, thêm lên rút đại sư. Tổng bộ có lấy 5 vị tinh sư thủ hộ lấy Lê Ông tấn thăng. Này còn không bao quát Ben Sầm tinh sư. Lúc này bọn hắn đều ở Ben Sầm tinh sư chỗ ở lầu gỗ tầng 3. Tất cả tinh sư ánh mắt đều nhìn về rồi rút đại sư. Lê Ông bên kia tình huống như thế nào rồi? Ben Sầm tinh sư ít có cấp bách đặt câu hỏi. Nên biết rõ đến rồi Ben Sầm tinh sư loại này cấp bậc cùng tuổi tác. Hắn trải qua việc rất rất nhiều. Sớm liền thường thấy sống chết. Đối với hết thảy sự vật đều coi nhẹ rồi. Hắn biểu hiện ra loại này cấp bách. Cũng là bởi vì đối thương hội tương lai quan tâm. Đối Lê Ông để ý tới rồi. Lê Ông tinh sư thể thuật hệ tấn thăng làm tinh sư cấp. Rút đại sư nhưng không có ở Ben Sầm tinh sư trước mặt vòng quanh lá gan. Hắn trực tiếp trả lời nói. Quả là thế. Tinh thần hệ thể thuật hệ song tu. Hắn đây là nghĩ muốn phát triển toàn diện nha. Ben Sầm tinh sư cảm thán lấy nói rằng. Ở Lê Ông tấn thăng 15 cấp thể thuật hệ lúc. Ben Sầm tinh sư liền biết rõ sẽ có một ngày Lê Ông đem tấn thăng thể thuật hệ tinh sư. Chỉ là không có nghĩ đến này một ngày sẽ như vậy nhanh. Còn lại 4 vị tinh sư cũng đang thán phục. Cái này cần thế nào thiên phú mới có khả năng như thế tiêu xài. Nên biết rõ bất luận cái gì tinh sĩ nghĩ muốn tinh thần hệ hoặc thể thuật hệ trong đó một hệ tấn thăng tinh sư đều cần bỏ ra toàn bộ cố gắng. Chính là bỏ ra toàn bộ cố gắng, có khả năng tấn thăng tinh sư cũng bất quá là trong đó cực ít một nhỏ xiết người mà thôi. Nhìn xem Lê Ông, tinh thần hệ tấn thăng tinh sư, thể thuật hệ tấn thăng nữa tinh sư. Cái này cần cái gì dạng thiên phú? Trước kia kia nhiều ngày mới cùng hắn một so. Tất cả đều biến được bình thường rồi. Ít nhất mèo thương hội gần nhất mấy trăm năm thời gian. Đều không có tinh sư có khả năng cùng Lê Ông so sánh với. Vì lẽ đó chúng tinh sư nghĩ là gần nhất mấy trăm năm thời gian. Là bởi vì Ben Sầm tinh sư tồn tại. Lê Ông không có đạt tới 19 cấp. Không quản hắn tu luyện như thế nào. Cũng không có cách gì đạt tới Ben Sầm tinh sư lực ảnh hưởng. Ngoài ra, Lê Ông tinh sư thể thuật hệ là mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đồng tu. Rút đại sư tiếp tục nói rằng, lần này, 4 vị tinh sư trên mặt sợ hãi thán phục vẻ mặt chuyển thành kinh hãi. Bọn hắn cảm giác Lê Ông thiên phú còn cần muốn một lần nữa phán đoán. Có lẽ Lê Ông thật có thể vượt qua Ben Sầm tinh sư. Ít nhất Ben Sầm tinh sư năm đó nhưng không có khủng bố như vậy. Như thế biến thái, hắn cũng không sợ ham hố. Ben Sầm tinh sư bất đắc dĩ mà cười cười nói rằng, hắn có thể đối Lê Ông tiến hành chỉ đạo, cũng có thể sách ra thuyết phục ý kiến. Nhưng Lê Ông lựa chọn hắn là sẽ không quá nhiều chỉ trích. Đó là một vị tinh sư đối chính mình con đường lựa chọn. Là người khác không có cách gì thay thế. Ben Sầm tinh sư chỉ là cảm giác Lê Ông quá mức lãng phí thiên phú. Nhưng Lê Ông thành tích ở chỗ này. Đã như thế thành công rồi liền không coi là lãng phí thiên phú. Lê Ông có lấy so khác tinh sư càng nhiều con đường. Còn có, chấm ngoặc kép, rút đại sư vừa chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Nhìn đến Ben Sầm tinh sư cùng 4 vị tinh sư nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút bất mãn rồi. Rút đại sư này mỗi một lần trùng kích. Nhường ở đây mấy vị tinh sư cảm giác 10 phần khó chịu. Nhưng rút đại sư không quan tâm. Hắn muốn ở đây tinh sư cảm thụ một chút hắn ở Lê Ông không gian cầu bên trong nhận qua trùng kích. Loại kia ở hiện trường cảm thụ. Lê Ông tinh sư tinh thần hệ cơ giáp cũng tấn thăng tinh sư rồi. Rút đại sư không nhìn rồi bọn hắn ánh mắt nói rằng. Tê, mấy đạo hít vào khí lạnh âm thanh truyền ra. Tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng làm tinh sư. Cũng liền là nói Lê Ông chính mình chẳng khác nào hai vị 16 cấp tinh sư rồi. Lại thêm lên Lê Ông từng có đánh giết 17 cấp tinh sư chiến tích. Lê Ông chính mình không cần muốn tổ đội. Liền có một chi 2 đến 3 vị tinh sư đội nhỏ chiến lực rồi. Tinh thần hệ cơ giáp là vì rồi bảo hộ tinh thần hệ tinh sĩ mà nghiên chế. Tu luyện thể thuật hệ đoán thể quyết là vì rồi nhường tinh thần hệ tinh sĩ vượt qua nguy hiểm nhất. Bậc cao thời kỳ, đền bù tinh thần hệ tinh sĩ cận chiến nhược điểm. Nhưng tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng đến rồi tinh sư cấp. Chẳng khác nào Lê Ông vị này tinh thần hệ tinh sư có rồi một cái tuyệt đối đáng tin phòng ngự khiên. Thịt, hắn có thể buông tay tiến hành viễn trình tinh thần hệ công kích. Đây đối với tinh thần hệ tinh sư mà nói. Đối chiến lực tăng cầm xa xa lớn hơn một thêm một. Lê Ông tinh sư đâu? Vừa vặn hắn gần nhất thanh danh lớn tăng. Thương hội bên này vì hắn tổ chức một lần long trọng chúc mừng hội. Mời thương hội minh hữu thế lực tinh sư qua tới. Ben Sầm tinh sư trầm giọng nói rằng. Lê Ông bởi vì tép tập đoàn bồi thường sự kiện mà thanh danh lớn tạo. Vừa vặn rất nhiều minh hữu thế lực tinh sư cũng muốn quen biết Lê Ông. Bởi vì không có cách gì liên hệ đến Lê Ông. Rất nhiều tin tức phát đến rồi Ben Sầm tinh sư nơi này. Ở Ben Sầm tinh sư nghĩ đến vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này. Đem Lê Ông giới thiệu cho hắn mấy vị bạn già. Cùng minh hữu thế lực tinh sư nhận biết. Tỉnh ra ngoài một chuyến còn sẽ bị người khi dễ. Nói là bị người khi dễ. Nhưng thật ra là Lê Ông giết ngược rồi đối phương. Nhưng đây hết thảy nguyên do đều là tới từ Lê Ông thanh danh quá yếu. Ben Sầm tinh sư. Lê Ông tinh sư còn lại muốn bế quan một cái tháng. Hắn lần này ra ngoài lấy được đầy đủ tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Đoán chừng là muốn tu luyện đến 16 cấp tràn đầy mới xuất quan. Rút đại sư buông buông tay nói rằng. Tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc là từ hắn nơi này đạt được. Hắn tự nhiên là biết được. Nhưng hắn lại không thể đem Blackmer tinh sư di vật chi việc nói ra. Lê Ông đối rút đại sư là tín nhiệm. Đem cái này bí mật nói ra. Rút đại sư cũng không nghĩ cô phụ rồi thư của hắn mặc. Ít nhất cái này tin tức không thể từ rút đại sư bên này truyền ra. Đợi đến Lê Ông sử dụng núi lửa cơ giáp cùng Liệu Thiên kiếm lúc. Đại khái liền không có cách gì giữ bí mật. Lê Ông quá trình tu luyện là không có gặp đến cổ bình. Hắn mới có lòng tin như vậy. Nhìn đến hắn tấn thăng 17 cấp bất quá là thời gian sớm muộn việc rồi. Ben Sầm tinh sư trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười nói rằng. Tinh sư quá trình tu luyện bên trong. Tuyệt đại bộ phận tinh sư ở 16 cấp sơ trung kỳ lúc. Liền sẽ gặp đến cổ bình. Có chút ở trung hậu kỳ gặp đến cổ bình. Những này cổ bình vượt qua liền có thể tấn thăng tăng thực lực lên. Độ không qua thực lực liền sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Chỉ có số rất ít thiên phú cực cao tinh sư. Mới có khả năng chỉ ở 16 cấp đỉnh phong lúc gặp đến tấn thăng cổ bình. Cái này tinh sư bên trong hơn nửa đều có thể đột phá thành công. Tấn thăng cấp tiếp theo. Ben Sầm tinh sư đối Lê Ông thiên phú từng có phán đoán. Ít nhất 17 cấp. Thậm chí 18 cấp cũng có thể tính. Hiện tại xem ra hắn phán đoán cũng không có sai. Lê Ông bế quan một cái tháng liền có thể đạt tới 16 cấp tràn đầy. Như vậy tấn thăng 17 cấp liền không có rồi nhiều ít trở ngại. Thương hội bên này trước chuẩn bị. Dù sao chúc mừng hội cũng là cần muốn thời gian. Ben Sầm tinh sư cân nhắc rồi một chút trầm giọng phân phó nói. Hắn làm ra rồi quyết định. Tự nhiên từ thương hội bên kia đến thao tác. Cũng không có vị nào tinh sư sẽ phản đối. Ở khu tu luyện bên trong. Lê Ông cùng cái bóng đặt song song lấy. Kim Ưng cùng Bá Vương đứng ở Lê Ông trước mặt. Lê Ông đang cảm thụ lấy Kim Ưng cùng Bá Vương tình huống thân thể. Vì bọn chúng tấn thăng tinh sư làm chuẩn bị. Bây giờ hắn thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tất cả đều tấn thăng đến rồi tinh sư cấp. Đặc biệt là thể thuật hệ tấn thăng tinh sư cấp sau. Hắn tất cả chiến đấu đồng bạn đều có rồi tấn thăng tinh sư khả năng tính. Sự thực trên hắn chiến đấu đồng bạn chỉ ở lúc đầu đối hắn có chút giúp đỡ. Về sau cũng bởi vì hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh. Mà lại không đối hắn có giúp ích. Nhưng là chiến đấu đồng bạn đối Lê Ông còn là phi thường trọng yếu. Ở hắn bế quan lúc. Ở hắn rơi vào dị linh thế giới lúc. Đều là có lấy chiến đấu đồng bạn làm bạn. Mới nhường hắn sẽ không cảm giác đến cô độc. Dù là chiến đấu đồng bạn thực lực không đủ. Hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua từ bỏ bọn chúng. Trọng yếu nhất là, Hắn chiến đấu đồng bạn đều không tầm thường. Bá vương là hắn tuyển ra đến. Kim ưng là đoạt tới. Bọn chúng đều có một cái đặc điểm. Kia chính là chịu đựng lấy rồi đến từ voi behemoth ra khí tức. Lê ông chính mình đối chiến đấu đồng bạn tư chất không có cách gì phán đoán. Hắn lựa chọn chiến đấu đồng bạn duy nhất tiêu chuẩn. Chính là nhất định phải có khả năng tiếp nhận voi behemoth ra khí tức. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Ở tương lai không lâu. Hắn bên thân sẽ có voi behemoth tồn tại. Chờ quả trứng khổng lồ ấp nở ra đến trở thành voi behemoth. Hắn bên thân chiến đấu đồng bạn sẽ không bởi vì voi behemoth khí tức mà không có cách gì hoạt động. Lê ông nhíu mày cảm giác bá vương thân thể. Hắn có loại cảm giác. Hắn nếu như đem tinh sư cấp tinh lực dẫn nhập vào bá vương trong cơ thể. Như vậy 100% tỷ lệ. Bá vương thân thể sẽ trực tiếp nổ tung. Hắn cảm giác bá vương thân thể cũng không có đạt tới tốt nhất trạng thái. Lại hoặc là bá vương căn bản cũng không có tinh sư tư chất. Đây là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Lê ông lợi dụng cùng bá vương linh hồn kết nối. Hắn có thể thông qua thứ nhất góc nhìn đến cảm giác tinh sư cấp tinh lực. Hắn cảm giác bên trong tinh sư cấp tinh lực đối bá vương có lấy uy hiếp chí mạng. Lê ông nếu như không nghĩ bá vương lập tức vẫn lạc. Có lẽ còn có thể thí nghiệm một chút. Có lẽ có ngàn vạn phân một trong khả năng tính. Sản sinh xuất kỳ tích hiệu quả. Nhưng hắn lại không phải kém bá vương cái này tinh sư cấp chiến lược. Ở không có hơn nửa nắm chắc tình huống dưới. Hắn là sẽ không cầm bá vương đến thí nghiệm. Hắn lại đưa tay ấn ở rồi kim ưng trên người. Kim ưng đi qua lần trước ăn vào rồi tiến hóa hoàn thuốc sau. Kim ưng thể chất đạt được tăng lên cực lớn. Ở hắn nhìn đến kim ưng cùng lúc trước kim ưng quả thực chính là hai loại sinh mệnh rồi. Lê ông khi lấy được kim ưng sau, liền điều tra kim ưng tư liệu. Hắn phát hiện kim ưng là nó quần thể bên trong dị biến thể. Này cũng bình thường, tuyệt đại bộ phận trở thành tinh sĩ chiến đấu đồng bạn thú loại. Đều là dị biến thể thú loại. Bình thường thú loại nhưng không có cách gì tiếp nhận tinh lực ăn mòn. Trở thành tinh sĩ chiến đấu đồng bạn. Nhưng ở kim ưng sử dụng rồi tiến hóa hoàn thuốc sau. Kim ưng lông vũ biến thành rồi màu vàng sậm. Hắn ở cùng kim ưng linh hồn kết nối sau. Ở cảm giác tinh sư cấp tinh lực lúc. Cảm giác đến rồi một loại dục vọng mãnh liệt. Đó là một loại nghĩ muốn đem tinh sư cấp tinh lực hòa vào thân thể dục vọng. Đây là kim ưng tiến hóa qua bản năng. Tựa hồ tinh sư cấp tinh lực đối với nó có lấy cực lớn giúp ích hiệu quả. Lê ông trong lòng vui vẻ. Hắn không có nghĩ đến kim ưng vậy mà đối tinh sư cấp tinh lực như thế bức thiết. Đây chính là cái gọi là tinh sư cấp tư chất A. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.